Chương 247, ngươi là ai? Kéo dài đại sơn, không có nửa điểm màu xanh, chỉ có một mảnh trống không. Khương Ly đứng tại một mảnh trong hoang vu, trong lòng có chút cảm thán, bản cổ thị liền ở tại chỗ như vậy, đừng nhìn nơi này chỉ là một mảnh hoang vu, nhưng trên thực tế những này nuôi dưới đáy, đều trôn lờ y đếm không hết khoáng thạch, cái này đều là tài phú. Ôn Nhuận dễ nghe giọng nam, tại Khương Ly bên người vang lên. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía bên người một bộ áo trắng. Khẽ cười cười, thật sao? Bạch Ngọc Hiên gật đầu, tự nhiên là. Ta tại Đông Hoàng Cu nở dê du lịch rất lâu, Kim Vương Bộ đã từng tới một hai lần, cũng là tính quen thuộc. Từ nơi này xuất phát, ước chừng hai ngày lộ trình, liền có thể đến bản cổ thị tộc địa. Bất quá, nếu là trực tiếp dùng bí thuật đi qua, liền khoảnh khắc có thể tới. Còn là đi tới đi, thuận tiện Cu nở dê thưởng thức một chút Kim Vương Bộ phong thổ. Khương Ly cười nói, Cu nở dê tốt. Bạch Ngọc Hiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ hướng phía trước, ta biết hướng cái hướng kia đi hơn 100 cây số, liền có một cái thị tộc chỗ cư trú, có thể ở nơi đó tạm thời nghỉ chân một chút, sau đó lại tiếp tục đi đường. Tốt, liền đi nơi đó. Khương Ly nhẹ gật đầu. Bạch Ngọc Hiên phía trước dẫn đường, Khương Ly theo sau lưng, khỏe miệng nâng lên một vệ ý vị không rõ nụ cười. Liêu tướng thị muốn chuẩn bị tiến về Câu Nguyện thị cầu hôn một chuyện. Gia Tiên lâu có Côn Ngô tọa chấn, nàng thì đến Kim Phương Bộ, Bạch Ngọc Hiên chủ động yêu cầu đồng hành. Thu tức chủ nhân, ta không thích người này. Đứng tại Khương Ly đầu vai tiểu thanh điểu, thấp giọng nọ ý không chút nào che giấu trong lòng nàng chán ghét. Khương Ly cười cười, ta cu nở dê không thích. Bất quá, tất nhiên hắn tự đề cử mình muốn đồng hành, vậy liền xem hắn đánh là cái gì chủ ý đi. Tiểu thanh điểu cái hiểu cái không nghiêng đầu. Một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn chăm chú Khương Ly. Dù sao chủ nhân nói là cái gì, chính là cái gì đúng. Thanh âm, ngươi cùng ta tam sư huynh quan hệ trong đó có chỗ cải tiến a, ta đem ngươi mang ra thời điểm, ta nhìn hắn còn một bộ không nỡ bộ dạng. Khương Ly đột nhiên nhướng mày, trêu ghẹo nhìn về phía thanh âm. Đâu nào có. Thanh âm ấp a ấp đúng nói. Ánh mắt có chút né tránh chi ý, không dám nhìn tới Khương Ly. Không có sao, Khương Ly đôi lông mày dương đến cao hơn. Nàng cái kia mập mờ giọng nói, để thanh âm chỉ cảm thấy hai gò má thiêu đến sợ, có một loại muốn thoát đi nàng ánh mắt dò xét xúc động. Chủ nhân, ta đi phía trước nhìn xem. Nói xong, cũng không đợi Khương Ly đồng ý, nàng liền vỗ cánh mà bay, rời đi Khương Ly đầu vai. Chăm chú nàng rời đi phương hướng, Khương Ly bật cười nói, ta không nói gì, cần gì phải như thế trột dạ bộ dạng sao, khoảng cách trăm dặm. Đối với Khương Ly bọn họ dạng này người tu luyện đến nói, bất quá chỉ là chớp mắt là đến sự tình. Cho dù là chậm rãi đi tới, bất quá một canh giờ, bọn họ cu nở dê đến Bạch Ngọc Hiên nói tới cái kia thị tộc sở tại địa. Đây chỉ là một tiểu thị tộc, tộc nhân cũng chỉ có không đến ngàn người. Thế nhưng, huyết mạch của bọn hắn nhưng có chút đặc thù, nghe nói bọn họ có khả năng cảm giác dưới mặt đất mạch khoáng hướng đi, sâu cạn các loại. Vì lẽ đó, bọn họ mặc dù nhân số ít, nhưng thường xuyên có thị tộc giá cao mời bọn họ đi tìm mỏ, thế cho nên tại thế hệ này, bọn họ là dồi dào nhất. Bạch Ngọc Hiên hướng Khương Ly giới thiệu cái này thị tộc một chút tình huống. Cái này thành trì, tên là Nhiều Bảo Thành, chính là cái này thị tộc tạo dựng, cũng là Kim Phương Bộ nổi danh mậu dịch chi thành. Nam Lai Bắc Vãng rất nhiều thương đội đều sẽ tới nơi này đặt chân nghỉ ngơi, tiến hành giao dịch. Ồ, xem ra cái này thị tộc địa vị rất cao á, Khương Ly cười cười nói. Bạch Ngọc Hiên cười nói, đu nở dê vờ ơ y a bọn hắn năng lực, để bọn hắn giao hữu rộng rãi, cùng không ít thị tộc đều có giao tình, vì lẽ đó bình thường mà nói, sẽ rất ít có người đi treo chọc bọn hắn. Đại khái hỉ hệ u do về sau, Khương Ly cùng Bạch Ngọc Hiên đã đi tới Nhiều Bảo dưới thành. Muốn vào thành, cần giao một khối hồn tinh thạch làm lệ phí vào thành. Khương Ly vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cực ít gặp được loại này vào thành cần giao lệ phí vào thành thành trì. Có thể thấy được, cái này thị tộc cầm giữ một phương này, là bực nào cao cao tại thượng tư thái. Bất quá, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Khương Ly, nàng chỉ là đi ngang qua, ngày mai liền sẽ tiếp tục đi đường, nhiều bảo trong thành làm sao, cùng nàng có liên can gì. Bạch Ngọc Hiên tiến lên giao nộp hai người lệ phí vào thành. Loại kia người khiêm tốn bộ dáng hấp dẫn ven đường không ít tuổi trẻ thiếu nữ ngừng chân dò xét. Chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Hiên nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới Khương Ly trước mặt, cái kia ôn nhu như nắng ấm nụ cười, phảng phất chỉ vì nàng mà nở rộ. Nháy mắt, Khương Ly liền cảm thấy từng đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình. Tự nhiên, đều là bắt nguồn từ những cái kia hâm mộ Bạch Ngọc Hiên nữ tử. Nhất là, tại thấy rõ Khương Ly tướng mạo về sau, trong lòng các nàng đấu kỵ liền như là độc thảo đồng dạng sinh trưởng tốt. Nhập thành, Khương Ly tùy ý quan sát một chút tình huống xung quanh. Quả nhiên như Bạch Ngọc Hiên nói tới như vậy, hiệu buôn tụ tập, xe ngựa rồng nước, náo nhiệt phi thường, đủ loại tử quán, nhà trọ, quán trà, cửa hàng san sát bên đường, treo lên đến chiêu bài tầng tầng lớp lớp, phải cẩn thận xem, mới có thể phân biệt rõ ràng. Bạch Ngọc Hiên mang Khương Ly, tiến về một cái nhà trọ cư trú. Đêm xuống, nhiều bảo trong thành khôi phục tinh mịch, trên đường cái, không người đi lại. Đột nhiên, một bóng người theo trong đêm tối lướt qua, hướng nhiều bảo thành một chỗ mà đi. Bóng người kia, tựa hồ đối với nhiều bảo thành bố trí hết sức quen thuộc, ở trong thành quẹo trái quẹo phải, hoàn toàn không có lạc đường dấu hiệu. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa vứt bỏ trại viện, chạy về phía đứng tại phế tích bên trên một cái người áo choàng. Vì sao lúc này muốn gặp ta ngươi có biết hay không? Vạn nhất bị nàng phát hiện, ngươi đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sau lưng người vừa đến được, người áo choàng liền vung ngược tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào bóng người kia ngực. Phốc, bóng người kia bị hất tung ở mặt đất, há miệng liền phun ra một ngu mở màu tới. Chỉ là, hắn không dám có bất kỳ oán trách, mà là quỳ xuống đất đối người áo choàng nói, thuộc hạ đi theo cái kia Khương Ly đi tới nơi này, nàng muốn đi bản cổ thị, nhưng chậm chạp không đề cập tới thạch cổ một chuyện. Thuộc hạ không biết nàng đến tuột cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ, nàng là muốn thống nhất Đông Hoang, nàng muốn làm gì, ngươi không cần để ý tới. Chỉ cần hết sức phối hợp nàng, thu hoạch tín nhiệm của nàng. Thạch cổ, tất nhiên là mục đích của nàng một trong, chỉ cần ngươi được đến tín nhiệm của nàng, liền không khó biết. Người áo choàng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Bóng tối bên trong, một cái tiểu thanh điểu, theo mở ra cửa sổ bên trong, bay vào Khương Ly gian phòng. Khương Ly mở to mắt, nhìn về phía nàng. Hắn quả nhiên đi gặp một người, chỉ là người kia khí tức trên thân quá cường đại, ta không dám tới gần, vì lẽ đó nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Mà người kia, toàn thân đều bị áo choàng che đậy, cu nở dê thấy không rõ tướng mạo. Thanh âm đối Khương Ly nói, Khương Ly câu môi cười lạnh. Không đổi, sớm tối đều sẽ lộ ra chân ngựa. Ngày kế tiếp, hai người rời đi nhiều bảo thành. Tại mặt trời lặn đến đây đến bàn cổ thị tộc địa. Bàn cổ thị phủ đệ trước cổng chính, Khương Ly đứng chắp tay, đối người giữ cửa nói, xin truyền cáo, ta muốn gặp bàn cổ thị tộc trưởng. Người đến người nào? Người giữ cửa lớn tiếng hỏi.